Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, xung xoe. Tác giả, Lão Tư Kích như thế nào hố người đơn giản nhất? Đương nhiên chính là châm ngòi bọn họ quan hệ. Chỉ cần làm cho bọn họ đối với những cái đó sự tình tiến hành đối lập. Như vậy bọn họ liền có thể rõ ràng ác ý. Kia giúp đuổi giết Đỗ Bỉ người. Lý Thông cũng không sai biệt lắm biết là người nào. Tuy rằng nói cái gì thiên đạo, nhưng là trên thực tế cốt truyện căn bản là bất luận kẻ nào chi gian ân oán. Này đó tán tu ân oán nhất tập trung địa phương liền ở tam điểm. Một cái là người nhà, một cái là nữ nhân, còn có một cái chính là pháp bảo cùng mặt khác tranh đoạt phía trên. Đặc biệt là cái này pháp bảo, đây là bọn họ dễ dàng nhất cùng người khởi xung đột địa phương. Hơn nữa người nhận thức người là tán tu, bọn họ tài nguyên càng thiếu càng thêm quý trọng, cho nên muốn khơi mào cốt truyện, liền phải từ cái này tài nguyên xuống tay. Này giúp tán tu là không có cách nào đạt được càng tốt tài nguyên. Cho nên liền yêu cầu chúng ta đi chế tạo cái này kỳ ngộ. Chế tạo kỳ ngộ, Cát Thành có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Này chế tạo kỳ ngộ cách làm tuy rằng hắn xem không hiểu. Nhưng là này sách vở thượng chính là có rất nhiều ký lục. Tìm một cái tinh quái địa bàn. Sau đó ở tinh quái không hiện dưới tình huống ở nó gặm thực những người đó hài cốt thượng buông cái. Này đan phương. Sau đó đi theo những người đó đi hái thuốc, xảo ngộ, cái này tinh quái. Cưỡng chế di rời lúc sau chính là một cái kỳ ngộ. Bắt được loại này đan phương. Cát Thành khóe miệng đều kiều lên. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng những người đó bắt được này đó đan phương chuyện sau đó. Mà loại này đan dược chỉ cần có thể luyện chế thành công. Vậy khẳng định sẽ trực tiếp ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Thực lực tăng lên. Tự nhiên cũng sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Mà loại này dược vật là tăng lên thực lực mấu chốt. Lúc sau sẽ thế nào không phải chính mình vậy không phải tốt nhất. Dựa vào dược vật tới tăng lên. Tự nhiên là so ra kém những cái đó cao thủ. Mà những cái đó môn phái cùng thế lực. Sẽ không cướp đoạt mới là việc lạ. Đặc biệt là ở bọn họ ăn qua Đỗ Bỉ bạo phản giết mệt lúc sau. Đối với loại này bạo đồ vật. Bọn họ khẳng định sẽ càng thêm coi trọng. Chỉ cần bọn họ muốn. Như vậy mâu thuẫn liền khẳng định sẽ có. Chỉ cần mâu thuẫn ở. Này cốt truyện liền hảo lạp khai. Cát Thành đến lúc đó công thành lui thân. Rời đi lúc sau liền thành. Đến nỗi mặt khác liền xem thực lực của chính mình. Nhìn Lý Thông ở dưới viết nội dung. Cát Thành không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Hắn chỉ cần làm vài món sự tình. Mà này vài món sự tình đến cuối cùng nếu thật sự cùng nơi này đầu viết giống nhau. Vậy thật sự sẽ ảnh hưởng này đó tán tu. Bất quá này ảnh hưởng đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Bởi vì nếu thao tác hảo, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa còn sẽ có chỗ lợi. Mặc dù là thành không được, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy bị liên lụy. Lý Thông sớm liền an bài hảo đường lui. Cát Thành gật gật đầu theo sau dẫm phi kiếm liền rời đi. Mà lão cật hóa lại là đánh ngáp nhìn trong tay cấp bậc thiết chí. Vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Cái này đều là ngươi làm cho ngươi ở cái kia luận đạo thời điểm làm cho điểm chính là vì cái. Này, gật gật đầu. Lý Thông một tay đem trong tay đầu mặt khác một quyển sách giao cho Hồ Na. Đây là những cái đó tinh quái. Tinh quái thiên phú ngươi cũng muốn phân cấp bậc. Hồ Na biểu tình có chút nghiêm túc. Này phân cấp đối với chúng nó tới nói cũng không phải thực công bằng. Hoặc là nói đúng với chúng nó mà nói cũng không phải rất quan trọng. Một lần làm ra tới nhiều như vậy phân cấp. Đối với chúng nó mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng chính là. Bọn họ này đó tinh quái. Cái gọi là thiên phú đều là trời sinh. Chính bọn họ không có lựa chọn, liền cùng nhân loại chiều cao giống nhau. Đây đều là ba mẹ cấp, người muốn lựa chọn đều lựa chọn không được. Loại chuyện này ngươi đi phân một cái cấp bậc, không phải tương đương với là đối với bọn họ nói. Thân cao 1m7 không phải rớt ti chính là cơ sao. Này có thể nhẫn bất quá đối với này đó thiên phú phân cấp không riêng gì đơn thuần phân cấp. Còn có một cái đồ vật bọn họ cũng thực để ý. Bởi vì ở cái này mặt sau còn có rất nhiều đánh giá. Loại này đánh giá không riêng gì đối bọn họ thiên phú cấp bậc. Còn có nhằm vào bọn họ thiên phú thích hợp tình huống như thế nào. Đều đã là viết ra tới. Đặc biệt là đối với một ít nhiệm vụ cùng sự kiện thích ứng trình độ. Loại này đánh giá nhưng thật ra phi thường khả quan. Hơn nữa này phía trên còn viết một câu phân cấp chỉ cung tham khảo. Này, Hồ Na có chút do dự. Chính như cùng nàng suy nghĩ. Này đó thiên phú đều không phải là chúng nó có thể tuyển. Nếu là thả ra đi, khẳng định là sẽ rước lấy tranh luận. Nhưng là nếu không bỏ đi ra ngoài, rất nhiều người ở chọn lựa tinh quái thời điểm, lại dễ dàng tạo thành bọn họ đối này đó tinh quái không hiểu nhiều lắm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người thường ai sẽ đi hiểu biết tinh quái tập tính? Bình thường tu chân giả ai lại sẽ đi hiểu biết những cái đó tinh quái sở trường đặc biệt đặc biệt? Là này đó đặc biệt hy hữu tinh quái. Tỉ như yển thử, xú dứu chờ tinh quái. Chúng nó càng là không vì người biết. Đừng nói là người. Không ít tinh quái đều không quen biết chúng nó. Này không trách những người khác. Mà là tất cả mọi người đều không có nơi nơi đi. Kiến thức cũng không đủ nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vì loại này nguyên nhân. Rất nhiều thời điểm còn cần tinh quái chính mình đi theo bọn họ giới thiệu. Nếu có cái này, có lẽ rất nhiều tinh quái đều có thể đủ biết chính mình có thể làm cái gì. Mà cái này thư thu vào cư nhiên là cho nàng. Cái này làm cho Hồ Na cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Gặp qua xum xe người, nàng lớn lên đẹp, gặp qua xum xe người không ít. Nhưng là nàng chưa từng thấy quá như vậy đưa tiền. Sách này tiền lời tuyệt đối sẽ không tồi. Phải biết rằng loại này giả thiết loại thư tịch. Tuyệt đối là tu chân giả chuẩn bị đồ vật. Nhưng là hiện tại tiền lời lại là cho nàng. Này tiền lời không phải dùng để thu mua ngươi. Mà là làm ngươi thành lập một cái cứu trợ chế độ. Cứu trợ những cái đó bị thương tinh quái. Mặc kệ thương có bao nhiêu trọng. Đều có thể tới nơi này tiếp thu cứu trợ. Đặc biệt là những cái đó thưa thất tinh quái. Liền càng thêm yêu cầu bảo trì chúng nó số lượng. Tinh quái chủng loại càng phong phú. Này liền càng tốt, cái này tiền chính là cho ngươi dùng để làm chuyện này. Đây là việc thiện, ngươi làm cái này hảo. Lý Thông cười cười, vẻ mặt ta đây là ở giúp ngươi biểu tình. Theo sau cười tủm tỉm nhìn về phía cái này Hồ Na. Nàng hiện tại chính là có bản lĩnh nơi tay. U can, nhưng là lại là khuyết thiếu kia dường như vận khí. Cái này trạch nữ mỗi ngày trạch ở chính mình trong nhà. Sẽ không đi ra ngoài. Như thế nào bắt được thiên đạo tán thành muốn vận may tăng lên chính mình? Vậy yêu cầu thiên đạo tán thành. Vậy yêu cầu làm ra một bộ kinh thiên động địa sự tình. Như vậy loại này tinh quái cứu trợ hành động chính là nàng tốt nhất tích góp thiên đạo chú ý cớ. Cái này cứu trợ hy hữu tinh quái kế hoạch. Này liền cùng đời sau gấu trúc bảo hộ kế hoạch dường như. Khác không nói chuyện. Này tuyệt đối là công đức một kiện. Mà mặt khác một bên, tới rồi Đại Tề Quốc Cát Thành hiện tại đang ở tò mò nhìn chính mình mấy cái bằng hữu. Những người này là hắn lần trước lại đây giao mấy cái luyện đan bằng hữu. Bởi vì bọn họ là Đại Tề Quốc người, cùng Đại Minh Quốc một ít ý nghĩ không giống nhau. Còn có mấy vị dược vật cũng chỉ có bên này mới có. Cho nên đan phương liền hoàn toàn không giống nhau. Mỗi lần theo chân bọn họ thảo luận đan phương sự tình. Tổng có thể được đến không giống nhau tin tức. Bất quá lúc này đây Cát Thành có vẻ có chút chột dạ. Qua đi chào hỏi thời điểm. Còn có điểm ngượng ngùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.